Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 568, lại đoạt hai cái SSS cấp danh ngạch A. Triệu Văn thành công đột phá đến SSS cấp. Theo sát phía sau là Vương Mạc Mạc cùng Accelerator thành công đột phá đến SSS cấp. Trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, thế giới loài người không có một có thể đột phá đến SSS cấp. Đây là bởi vì bình đầu ta cũng thành công đột phá đến SSS cấp. Đến tận đây, Hoa Hạ phương diện SSS cấp siêu phàm tồn khi đạt tới 5 vị. Tiếu Tùng Hứa, Scarlet Week, Triệu Văn, Vương Mạc Mạc, bình đầu ca, Accelerator, cái này tân tấn SSS cấp siêu năng lực giả. Hiện tại kỳ thực cũng có thể xem như là Hoa Hạ phương diện SSS cấp siêu năng lực giả. Bởi vì hắn là toàn thế giới duy nhất một cái biết dị thú nguy cơ tồn tại không phải Hoa Hạ người. Ta đột phá là bởi vì Trần Kỳ hy sinh. Hơn nữa, dị thú nguy cơ chỉ có Hoa Hạ mới có cơ hội dẫn dắt toàn bộ nhân loại. Ở dị thú nguy cơ bên trong may mắn còn sống sót. Accelerator nhìn mặt không thay đổi Triệu Văn, cùng với Vương Mạc Mạc nói ra. Cho nên, ta chính thức gia nhập vào tài quyết cục. Diện vô biểu tình loại chuyện như vậy, Accelerator kỳ thực đã thành thói quen. Từ Trần Kỳ đột nhiên xuyên qua dị thú xâm lấn tọa độ không gian sau đó, Triệu Văn Hòa Chu chân các loại chờ biết nói ra chân tướng nhân, mỗi người đều biến thành mặt tê liệt. Kỳ thực Accelerator chính mình đoạn thời gian gần nhất cũng vẫn nằm ở mặt tê liệt trạng thái. Dị thú thế giới 10 phần chết chắc. Cho dù là Trần Kỳ tên nhân loại này thế giới người mạnh nhất cũng giống như vậy. Triệu Văn gật đầu, nói ra, có thể gia nhập vào tài quyết cục cũng tốt. Trần cục trưởng, bây giờ tài quyết cục cũng cần đỉnh cấp chiến lực. Vương Mạc Mạc không rên một tiếng, nghe xong Accelerator lời nói về sau liền nói ra, ta đi chấp hành nhiệm vụ, về sau sự tình kiểu này không cần nói với ta. Vương Mạc Mạc là tài quyết cục trực đãi Trần Kỳ tiểu đội thành viên. Ở Trần Kỳ sau khi rời khỏi bởi vì bên ngoài SSS cấp thiên phú, cùng với là Trần Kỳ quyết định nội bộ bên trong, nhất định phải đột phá đến SSS cấp tồn tại. Ở tài quyết cục quyền bính tự nhiên tăng nhiều, có thể Vương Mạc Mạc lại không nóng lòng với quản lý, mà là so trước đó điên cuồng hơn tham gia các loại hành động. Ở Scarlet Week không thế nào nguyện ý chấp hành nhiệm vụ dưới tình huống điểm cống hiến nhanh chóng đề cao. Nhưng mà trên thực tế, Vương Mạc Mạc căn bản cũng không cần điểm cống hiến. Ở Trần Kỳ sau khi rời khỏi, bắt lại cơ hội thành công đột phá đến SSS cấp, nàng đã gần như thay thế Trần Kỳ vị trí. Bởi vì nàng là trước mắt mới thôi toàn bộ Hoa Hạ chiến lược nhân vật mạnh mẽ nhất, vô luận là bình đầu ca vẫn là Scarlet Week, đều không phải là Vương Mạc Mạc đối thủ. Trong này có Vương Mạc Mạc cảnh giới tu luyện thành công đột phá đến tam phẩm nguyên nhân, cũng có Vương Mạc Mạc kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất nguyên nhân. Không cần điểm cống hiến, nhưng Vương Mạc Mạc nhưng vẫn là điên cuồng chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì nàng cũng cảm giác mình có thể đột phá là bởi vì Trần Kỳ hy sinh. Nàng muốn đem Trần Kỳ cần chuyện cần làm toàn bộ làm. Triệu Văn nhìn Vương Mạc Mạc rời đi bối ảnh, bất đắc dĩ nói ra, ta và ngươi còn có nàng, cùng với bình đầu ca, chúng ta bốn người thành công đột phá, cộng thêm nguyên này đã đột phá đến SSS cấp Tiếu Tùng Hứa, Soros, Scarlet Week, Cự Côn, đây chính là 8 cái SSS cấp. Dựa theo tiên phong thuyết pháp, thời gian này tiết điểm, thế giới của chúng ta sẽ phải xuất hiện 10 cái SSS cấp tồn tại. Nói cách khác, còn có 2 cái SSS cấp tồn tại hoặc là còn không có đột phá, hoặc là đã đột phá lại chưa từng xuất hiện. Accelerator gật đầu nói ra, Trên lý thuyết là như thế này, nhưng là không phải bài trừ một loại khác tình huống. Cái kia chính là một cái SSS cấp chiếm cứ nhiều SSS cấp vị trí. Tỷ như, Trần Kỳ, hắn ly khai tạo cho chúng ta 4 người. Nói cách khác, một mình hắn liền chiếm cứ 4 cái SSS cấp vị trí. Bây giờ nhớ lại, Trần Kỳ là thật mạnh mẽ à. Triệu Văn thở dài một hơi. Nói ra, có thể vậy thì thế nào? Coi như Trần Cục trưởng sở hữu 4 cái SSS cấp sức chiến đấu. Nhưng dị thú thế giới bên trong, lời còn chưa dứt, nhưng Accelerator lại hiểu Triệu Văn ý tứ. Lúc này nói sang chuyện khác nói ra, Trương Vĩ không có cách nào khác đột phá đến SSS cấp. Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc cũng không cách nào đột phá đến SSS cấp. Những quốc gia khác cũng không nghe nói có người đột phá đến SSS cấp. Cho nên ta cho rằng, có thể SSS cấp tiến hóa sinh vật đã có 2 cái. Nếu không, bằng vào chúng ta những thứ này SSS cấp sức chiến đấu mà nói. Căn bản không ai có thể đạt được đôi SSS cấp trình độ. Trương Vĩ, Trần Huyền Phong, Cố Bắc 3 người. Đều là SSS cấp thiên phú giả. Người trước đã sớm gia nhập Hoa Hạ. Phía sau 2 cái tuy là phạm vào tội, nhưng ở Trần Kỳ hoàn toàn dưới sự khống chế, cũng không khả năng phản bội. Trừ phi Trần Kỳ đã tử vong. Cho nên S cấp sức chiến đấu phương diện, Hoa Hạ cũng là thế giới tối cường. Bởi vì Hoa Hạ còn có một cái tối cường S cấp Ngao Đỉnh Thiên. S cấp Ngao Đỉnh Thiên tại chiến đấu lực phương diện, kỳ thực cũng không so với bình đầu ca yếu bao nhiêu. Đánh không thắng là khẳng định đánh không thắng, nhưng bình đầu ca cũng không cách nào giết chết Ngao Đỉnh Thiên. Đây chính là chủng tộc thiên phú chênh lệch. Ngao Đỉnh Thiên ở tấn trước S cấp sau đó, thực lực mỗi ngày câu tăng, nhưng khoảng cách SSS cấp vẫn có một quãng đường rất dài muốn đi. Chủng tộc thiên phú là ưu điểm, cũng là một loại khuyết điểm. Triệu Văn nói ra, nói cách khác, hiện tại trong phạm vi toàn thế giới, có thể tồn tại 2 cái không có bị chúng ta phát hiện SSS cấp. Cái này có chút nguy hiểm à. Như vậy đi, ngươi tới phụ trách tìm kiếm cái kia 2 cái SSS cấp. Nếu như chúng nó không muốn phối hợp lời của chúng ta, chúng ta liền giết chết 2 người bọn họ, nhân cơ hội làm cho Trương Vĩ tấn chức SSS cấp. Accelerator nhưng có chút do dự nói ra, Trương Vĩ sức chiến đấu kỳ thực cũng không cao, chế tạo phân thân cần tài nguyên cũng vô cùng khổng lồ. Có khả năng hay không? Chúng ta làm cho Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc tấn chức SSS cấp. Còn như tín nhiệm vấn đề, Trần Kỳ trước lúc ly khai dặn dò qua, tuy là ta không biết hắn là làm sao làm được, nhưng ta muốn, Trần Kỳ nhất định là đáng giá tín nhiệm, hắn không có khả năng gạt chúng ta. Triệu Văn nghĩ lại tới Trần Kỳ trước khi rời đi nói. Rất nhiều chuyện kỳ thực Trần Kỳ cũng không có giao đại thanh sở. Chỉ là đơn giản nói Soros, Aragaki, Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc đáng giá tín nhiệm. Trước 2 cái kỳ thực cũng dễ nói, nhưng Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc tuy là đều là SSS cấp thiên phú. Có thể phía trước tuy nhiên cũng phạm qua pháp, Trần Huyền Phong cho đến bây giờ đều là bị nhốt trạng thái. Cố Bắc mặc dù không có ở Trần Kỳ lúc rời đi chạy trốn, gần nhất cũng thành thật, nhưng ở rất nhiều người xem ra cũng là một cái mìn định giờ. Quan trọng nhất là Trần Kỳ nói qua, nếu như những thứ này biết nghe lời người đột nhiên không nghe lời, đã nói lên Trần Kỳ chết. Aragaki Yui công khai siêu năng lực là biết trước. Triệu Văn nói ra, nhưng theo chúng ta hiểu, của nàng siêu năng lực nhưng thật ra là mị hoặc. Aragaki Yui kỳ thực có thể khống chế thực lực so với nàng thấp người. Accelerator sửng sốt một chút. Phương diện này hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nói ra, ý của ngươi là, Trần Kỳ phục chế quá Aragaki Yui siêu năng lực, sau đó đã khống chế những người này. Triệu Văn lắc đầu, nói ra, nhưng mấu chốt của vấn đề là Aragaki Yui siêu năng lực thiên phú chỉ có S cấp. Điểm này là có thể khẳng định, nếu như nói ở Soros, Trần Huyền Phong, Cố Bắc ba người đều là S cấp thời điểm, Trần Cục trưởng có thể khống chế bọn họ. Nhưng vì sao Soros tấn chức SSS cấp sau đó? Trần Cục trưởng còn nói Soros đáng giá tín nhiệm. Accelerator nhíu mày, liên quan tới đẳng cấp áp chế vấn đề hắn thân là SSS cấp siêu năng lực giả tự nhiên rõ ràng. Suy tư khoảng khắc, Accelerator nói ra, có khả năng hay không? Trần Kỳ có thể đề thăng một hạng siêu năng lực đẳng cấp. Nếu là như vậy, Trần Kỳ sở hữu 4 SSS cấp sức chiến đấu liền có thể giải thích. Triệu Văn nói ra, hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng nếu như chúng ta làm cho Trần Huyền Phong, Cố Bắc Đô tấn chức SSS cấp, có thể Trần Cục trưởng lại. Accelerator cũng nghĩ đến Trần Kỳ trước khi đi nói câu nói kia. Nếu như Soros, Trần Huyền Phong, Cố Bắc không nghe lời, vậy đã nói rõ ta chết. Những lời này cũng có thể mặt khác. Nếu như Trần Kỳ chết ở dị thú thế giới, cái kia Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc nhất định sẽ gây sự tình. Phiêu lưu cùng quyền lợi cùng tồn tại, Trần Kỳ bất tử, Hoa Hạ có thể quá nhiều ra hai cái SSS cấp siêu năng lực giả. Đạt được có thể treo lên đánh toàn thế giới siêu phàm lực lượng. Quyền phát biểu gì gì đó tự nhiên là vật trong túi. Nhưng nếu như Trần Kỳ chết, cái kia Hoa Hạ sẽ nhiều hơn tới hai cái hiểu rõ vô cùng Hoa Hạ SSS cấp địch nhân. Trần Huyền Phong còn dễ nói, Vương Mạc Mạc một người cũng có thể đem hắn áp chế gắt gao. Nhưng Cố Bắc cái tốc độ này nắm trong tay siêu năng lực giả nếu như tấn chức SSS cấp. Vậy có ai có thể chế trụ hắn? Accelerator nói ra, ta tin tưởng Trần Kỳ sẽ không chết. Hắn chính là chúng ta thế giới người mạnh nhất. 4 SSS cấp sức chiến đấu, cộng thêm tu luyện của hắn cảnh giới. Nói là 5 SSS cấp cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, nói không chừng các loại, chờ, lúc hắn trở lại, dị thú nguy cơ liền trực tiếp giải trừ đâu. Triệu Văn đối với Accelerator ý nghĩ kỳ lạ từ chối cho ý kiến. Bởi vì hắn cũng có quá như vậy ý nghĩ kỳ lạ thời điểm. Có thể lý trí nói cho hắn biết, Trần Kỳ một người không có khả năng giải quyết hết dị thú nguy cơ. Bất chi bất giác đã 2 tháng a. Soros vẫn là đáng giá tín nhiệm, an ủi chính mình một câu sau đó. Triệu Văn nói ra, vậy liền đem cơ hội cho Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.